Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, bữa tiệc. Cát Đông Húc hiện tại trong thẻ liền có 15 vạn. Hai tháng này nhà xưởng bên kia khẳng định cũng còn sẽ có tiền lời. Tính toán một chút, Cát Đông Húc cảm thấy như vậy một bút tập trung vào không hề lớn. Chí ít so với mua ngọc. Căn bản không tính là gì, vì lẽ đó Cát Đông Húc cơ hồ không bất kỳ do dự nào. Liền gật gù nói, ân, nếu nắp, đương nhiên phải chú ý một ít, nếu như Trình Thúc Thúc tìm tới thích hợp thi công đội. Ta còn muốn cụ thể với hắn giảng một hồi bố cục sự tình. Cát Đông Húc hiểu phong thủy, phòng của chính mình đương nhiên phải bày cái tốt phong thủy cục. Cùng ngươi so sánh. Thúc phát hiện mình triệt để thành người nghèo cùng thần dữ của. Thấy mình mở miệng 18-19 vạn, Cát Đông Húc người thiếu niên này liền lông mày đều không có nhíu một cái. Trình Chu không khỏi cười khổ nói, ha ha, ta hiện tại tuổi tác còn nhỏ, không bao nhiêu lo lắng, không giống thúc thúc ngươi, còn phải vì Nhạc Hạo tương lai cân nhắc. Tự nhiên không thể giống như ta tay chân lớn tốn tiền. Cát Đông Húc cười nói. Này, Nhạc Hạo tiểu tử kia nếu có thể có ngươi một nửa bản lĩnh. Thúc ta ngủ đều có thể cười tỉnh. Lại nơi nào cần muốn cân nhắc này cân nhắc cái kia. Trình Á Chu lắc đầu cảm khái nói. Cát Đông Húc nghe vậy ngượng ngùng cười cười. Sau đó hai người vây quanh bốn nguy phòng đi vòng một vòng. Cát Đông Húc đại thể khoa tay một hồi ý nghĩ của chính mình. Tỷ như biệt thự che ở vị trí nào? Bốn phía loại cái gì cây? Nơi nào muốn đào cái ao? Làm cái giả sơn loại hình? Kỳ thực chân chính phong thủy. Cũng không phải đám người trong tưởng tượng mê tín. Ngược lại chân chính phong thủy. Sẽ cho người tạo nên người cùng thiên nhiên hài hòa chung đụng cục diện. Để người ở trong đó. Có thể tại mọi thời khắc cảm thấy cả người thoải mái. Bằng không chính là giả phong thủy. Này kỳ thực rất dễ hiểu. Tỷ như Hoa Hạ quốc nhà trên căn bản đều là ngồi Bắc Triều Nam. Đây cũng là mấy ngàn năm từ từ hình thành cũng lưu truyền xuống một loại phong thủy cách cục. Bởi vì Hoa Hạ quốc nơi tại địa cầu Bắc Bán Cầu. Âu Á Đại Lục phía Đông. Phần lớn lục địa ở vào chí tuyến Bắc phía Bắc. Một năm bốn mùa ánh mặt trời đều từ phía nam bắn vào. Để người cảm thấy ấm áp, nếu như nhà đổi thành ngồi đông về phía tây, chỉ sợ cũng sẽ không thoải mái. Cát Đông Húc là chân chính hiểu phong thủy người. Của hắn một ít bố cục lý niệm tự nhiên là phi thường phù hợp thiên nhiên quy luật. Vì lẽ đó hắn tiện tay như thế nhất bút nhất hòa. Coi như Trình Á Chu không hiểu phong thủy. Cũng cảm thấy nếu như theo Cát Đông Húc dạng này lý niệm đến bố cục. Hình ảnh nên rất đẹp. Người ở bên trong khẳng định cũng cảm thấy rất thoải mái. Thật không biết người một người thiếu niên người đầu óc là thế nào lớn lên. Xem ra đổi thiên thúc thúc muốn là cũng lợp nhà. Phải tìm người cố vấn. Trình Chu nghe xong Cát Đông Húc miêu tả về sau. Càng nghĩ càng thấy cho hắn nói tới rất hợp lý. Không khỏi tán than thở nói. Không thành vấn đề. Cát Đông Húc cười nói. Tất cả mọi người là bằng hữu. Đối với chuyện này Cát Đông Húc là thật có lòng muốn trợ giúp Trình Á Chu. Dĩ nhiên là sẽ không lại hết sức khiêm tốn. Ha ha, người cũng đối với mình rất tin tưởng a. Trình Chu cười nói. Kha kha. Cát Đông Húc sờ mũi một cái, cười cười, như thế vòng quanh bốn nguy phòng nhìn một vòng. Trình Chu trong lòng đã có điểm số, liền nói, ta trên căn bản tâm lý nắm chắc, chờ thứ hai thời điểm, ta trước tiên tìm tưởng chủ nhiệm hỏi thăm một chút một lần nữa lợp nhà quy trình thủ tục. Sau đó sẽ tìm người hỏi thăm một chút thi công đội. Tốt, ta chuyện này cũng không vội. Trình Thúc Thúc không muốn vì ta chuyện này mệt mỏi, tranh thủ hỗ trợ làm là được. Cát Đông Húc nói ra, ân, yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Lại nói, ngươi không là cho ta một cái điều trị thân thể phương thuốc sao? Ta gần nhất vẫn luôn có đang ăn, hiệu quả rất tốt, tóc trắng thật giống đều ít một chút. Trình Chu gật đầu một cái nói, vậy thì tốt. Cát Đông Húc gật gù. Sau đó hai người liền hướng tới nhà trở về. Trên đường đi qua Á Húc nhãn hiệu xưởng lúc, Cát Đông Húc thấy xưởng cửa đang đóng. Hắn cũng không nghĩ nhiều, tưởng rằng thứ bảy công nhân nghỉ ngơi. Cát Đông Húc lịch duyệt xã hội dù sao vẫn là ít. Cũng không biết giống bọn họ loại địa phương nhỏ này, ngoại trừ chính quyền cơ quan, quốc hữu xí nghiệp đơn vị, lại có nhà ai tư nhân nhà xưởng công nhân có thể hưởng thụ xong ngừng. Có thể có cái việc để hoạt động kiếm tiền là tốt lắm rồi. Huống hồ Á Húc nhãn hiệu xưởng mở từ năm đó, nghiệp vụ không ngừng, tăng giờ làm việc đều còn chưa kịp. Như thế nào khả năng ở thứ bảy đóng cửa nghỉ ngơi? Trở lại Trình Á Chu nhà, suy nghĩ, vẽ bùa, học tập làm bài tập, đảo mắt liền tới Bàng Vãn, nhớ tới Tả Nhạc cùng Lâm Kim Nặc mời. Cát Đông Húc không thể làm gì khác hơn là thu hồi sách vở. Xuống lầu cùng Trình Nhạc Hạo lên tiếng chào hỏi, sau đó ra cửa một đường hướng Sương Khê Đại Tửu Điếm đi đến. Tả Nhạc cùng Lâm Kim Nặc đồng thời muốn xin mời Cát Đông Húc ăn cơm. Địa điểm tự nhiên là ở Sương Khê Đại Tửu Điếm. Đến Sương Khê Đại Tửu Điếm, Nhạc Đình cùng Lâm Khôn hai người đã đứng ở cửa chính quán rượu miệng chờ hắn. Thấy Cát Đông Húc lại đây, vội vàng nghênh đón thấp giọng nói, Húc ca, ngươi tới rồi, cha ta bọn họ sợ làm cho người khác quan tâm, vì lẽ đó không đi ra. Tốt như vậy, bằng không người khác còn không coi ta là hùng miêu tới đối xử. Cát Đông Húc thấp giọng nói ra, Sương Khê Đại Tửu Điếm nhưng thật ra là một tòa hai cánh hình kiến trúc. Hữu Quân có 12 tầng lầu cao, là đương thời Sương Khê huyện cao nhất kiến trúc, mặt khác cánh tả thì lại chỉ có 3 tầng lầu cao. Khách sạn phòng ăn, loại cỡ lớn phòng họp đều ở cánh trái, bởi vì ngay lúc đó người hiếm lạ cao lầu. Vì lẽ đó vừa nhìn thấy Sương Khê Đại Tửu Điếm đầu tiên nghĩ đến chính là Hữu Quân 12 tầng. Ngược lại không để ý đến cánh tả. Khách sạn xa hoa nhất phòng ăn phòng khách ở cánh trái lầu 3 nhất góc viền hình nửa vòng tròn cái. Kia một khối, ngồi ở bên trong có thể xuyên thấu qua hình cung to lớn cửa sổ sát đất. Vừa xem đường phố đạo phong cảnh, ở Lâm Khôn cùng Nhạc Đình cùng đi. Cát Đông Húc tiến vào một gian bố trí ở đương thời xem như là xa hoa nhất phòng khách. Trong phòng khách, không chỉ có Tả Nhạc vợ chồng đều ở. Tỷ phu của hắn Đại Vũ tập đoàn lão tổng Nhạc Phong vợ chồng cũng chính là Nhạc Đình cha mẹ cũng ở. Lâm Kim Nặc cái này chủ nhà thì càng khỏi cần nói. Bất quá Cát Đông Húc không thấy Lâm Kim Nặc phu nhân. Đông Húc tới rồi, nhanh xin mời ngồi. Thấy Cát Đông Húc đi vào, Tả Nhạc đám người dồn dập đứng dậy đón lấy. Đừng ta cùng Lâm Khôn bọn họ ngồi đồng thời là được rồi. Cát Đông Húc thấy Tả Nhạc đám người muốn đem hắn dẫn tới đối diện cửa phòng khách chủ vị. Vội vàng nói, như vậy sao được, ngày hôm nay ngươi là nhân vật chính, này chủ vị nhất định phải ngươi ngồi. Tả Nhạc bọn họ không đồng ý nói. Cát Đông Húc cố chấp bất quá bọn hắn. Cuối cùng hắn người thiếu niên này ở Sương Khê huyện đầu rồng xí nghiệp ông chủ. Ăn uống nghiệp lão đại. Còn có cục công an huyện cục trưởng chờ Sương Khê huyện chính thương hai giới nghiêu nhân cùng đi. Sửng sốt ngồi ở chủ vị. Đem ăn mặc xẻ tà sườn xám. Hầu đứng nghiêm một bên hai vị xinh đẹp người phục vụ cho nhìn ra kém chút không hai chân mềm nhũn. Trực tiếp ngồi sập xuống đất. Hai vị này nữ tử xinh đẹp là Sương Khê Đại Tửu Điếm xa hoa nhất bao xương chuyên môn người phục vụ. Bình thường cũng không bớt tiếp xúc Sương Khê huyện chính thương hai giới nghiêu nhân. Có thể cho tới bây giờ chưa từng thấy một người thiếu niên người dĩ nhiên trâu đến trình độ như thế. Này, nhân vật chính nếu đến, Lâm Kim Nặc liền để người phục vụ thông báo nhà bếp mang món ăn. Cũng ngầm cảnh cáo các nàng, đi ra ngoài không chuẩn loạn tước đầu lưỡi, bằng không các nàng cũng không cần lại ở đây làm tiếp. Hai vị người phục vụ có thể bị Lâm Kim Nặc chọn bên trong chuyên môn đến phục vụ Sương Khê đại tửu điếm quý khách, không chỉ có là bởi vì các nàng người dung mạo xinh đẹp, vóc người đẹp, còn bởi vì các nàng đều là tương đối cơ linh người thông minh. Kỳ thực không cần Lâm Kim Nặc mở miệng, các nàng đều biết đạo ngày hôm nay tình cảnh này khó nói đi ra ngoài. Bây giờ Lâm Kim Nặc cố ý mở miệng cảnh cáo, các nàng thì càng nhớ kỹ trong lòng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.